Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 12. 71, nói rõ, 2, hắn và Tống Công Minh hai người đi về hướng Thường Tuyển nhưng vợ chồng. Hai bên đánh cho đối mặt, Tống Công Minh biển hiện ra chính mình cảnh quan chứng đạo. Thường bác sĩ, ngài khỏe chứ? Chúng ta có chuyện muốn cùng ngài nói chuyện. Đột nhiên thấy được cảnh quan chứng nhận, Thường Tuyển nhưng có trong nháy mắt bối rối. Hắn vô ý thức lui về phía sau hai bước nói, ngươi các ngươi làm gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, ngay cả có chút chuyện cần cùng ngài rõ ràng một chút. Hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta. À, không cần đi đồn công an. Đi chúng ta trong xe hỏi ngài mấy câu là được. Thường Tuyển nhưng trên mặt lộ ra trần chờ biểu tình. Tôn Thục Chân thì một cái ngực trợn mắt nói, các ngươi là cái nào đồn công an? Các ngươi lãnh đạo là ai? Trước báo lên cho ta nghe nghe. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nhìn xem nàng nói, chúng ta không riêng gì đồn công an đang phá án, trả lại liên hợp biển cảnh. Ta xem ngươi có chút quen mặt. Tôn Thục Chân bỗng nhiên cắt đứt, hắn nói, nàng tỉ mỉ đánh giá Ngao Mộc Dương, hai cái văn xuất ra Nga mi nhăn, ngươi là cảnh sát, không đúng sao, ta dường như tại du lịch trên tạp chí gặp qua ngươi. Lời này vừa xuất ra, Ngao Mộc Dương trong lòng nhất thời liền lộp bộp một chút, hắn không nghĩ tới chính mình danh khí lớn như vậy. Đi trong thôn du khách biết hắn ngược lại là bình thường. Rất nhiều người hiện tại muốn du lịch đều sớm làm tiến công chiếm đóng. Chỉ cần tiến công chiếm đóng long đầu thôn thường thường có thể thấy được hắn ảnh chụp. Nhưng là bây giờ chỉ là trên đường tìm một cái đối với vợ chồng. Kết quả nhân gia liền nhận ra hắn. Như vậy hắn nổi tiếng đã có thể có phần cao. Bình thường đây coi như là chuyện tốt. Hiện tại muốn chuyện xấu, Tôn Thục Chân trí nhớ cũng không tệ lắm. Nàng đưa tay điểm một chút Ngao Mộc Dương đột nhiên nói, ta nhớ, ngươi là rất nổi danh ngư dân, ngươi không là cảnh sát. Thời khắc mấu chốt, Ngao Mộc Dương phản ứng cũng nhanh. Hắn lập tức nói, ta là Ngao Mộc Dương, là long đầu thôn thôn trưởng. Mặt khác, ta còn là chúng ta Hồng Dương dân gian Hải Dương tuần tra đội đội trưởng. Các ngươi nếu có nghi vấn có thể lên mạng lục soát tên của ta. Phía trên có đối với thân phận ta giới thiệu. Đón lấy hắn còn nói thêm, ta cũng là tới phối hợp cảnh sát cùng biển cảnh tới tra án. Bởi vì này vụ giết người dính đến hải thủy sản, nhóm này hải thủy sản có thể là buôn lậu đi vào. Vừa vặn lúc này Tô Kim Nam cũng đi tới, hắn trả lại ăn mặc biển cảnh chế phục, trên bờ vai treo tiểu tinh tinh, vợ chồng hai người liếc mắt nhìn không có hoài nghi thân phận của hắn. Nghe Ngao Mộc Dương, Thường Tuyển nhưng thoáng cái trở nên trầm ổn, hắn nói, a, ta đây biết đảo chuyện gì xảy ra, như vậy con dâu ngươi về nhà trước, ta cùng ba vị đồng chí tâm sự. Kỳ thật ngày hôm qua cục thành phố đồng chí đi tìm ta. Các ngươi muốn hỏi hẳn là cùng một sự kiện. Tôn Thục Chân hoài nghi nhìn xem ba có người nói. Vậy đi, lão Thường người ít ỏi là được. Ngao Mộc Dương mang Thường Tuyển nhưng thượng đại gờ. Sau đó cho Tống Công Minh nháy mắt. Tống Công Minh liền hỏi. Thường bác sĩ, ta muốn hỏi một chút tháng trước 25 hiệu ngươi với ngươi đồng sự Hạ Ca đêm đi ăn nướng. Vì cái gì tuyển định Văn Định đường cửa ngõ quán nhỏ? Thường Tuyển nhưng nói, các ngươi đồng sự không phải đã hỏi ta sao? Ta trả lời còn là như vậy. Chính là trùng hợp, hai người chúng ta sau khi tan việc đói, vừa vặn đụng với như vậy một nhà nướng quán. Vừa vặn. Là có người nói cho ngươi để cho ngươi vừa vặn chỗ đó một nhà sạp hàng a. Tống Công Minh cười nói, Thường Tuyển nhưng lộ ra mạc danh kỳ diệu biểu tình, nói, có ý tứ gì? Kia sạp hàng lão bản theo ta lại không nhận ra, ta có thể cho hắn cố định kiếm khách. Ngươi nói là ta thu hắn kiếm khách tiền bao ơ đúng không? Tống Công Minh nói, không cần giả bộ hồ đồ, cũng khác xáo trộn. Người xác thực không nhận ra lão bản kia, nhưng người nhận thức lão bản kia sau lưng lão bản là hắn để cho người mang người vị kia đồng sự đi quầy hàng ăn nướng à. Văn Định Đường là mảnh đường nhỏ, người cùng người đồng sự tan tầm phải về nhà cũng sẽ không đi qua con đường kia tuyến. Như thế nào ngày đó tan tầm về sau hết lần này tới lần khác liền từ Văn Định trên đường đi qua qua. Thương Tuyển nhưng nói, vị đội trưởng này, ngươi nói cái gì ta không rõ. Chúng ta lúc ấy chính là đi bộ, tùy tiện đi bộ lấy đi qua. Tống Công Minh cười nói, thật sự là đủ khéo léo a. Tùy tiện đi bộ kết quả tìm đến toàn thị lúc ấy duy nhất một nhà xuất hiện ở bán buôn lậu mang độc Mao ham nướng quán, đúng, chính là trùng hợp, kia sạp hàng cũng quanh năm ở bên kia bày quầy hàng. Chúng ta đi chỗ đó ăn nướng, chính là trùng hợp. Thương Tuyển nhưng trấn định nói, ngươi làm sao biết hắn không phải là quanh năm ở bên kia bày quầy hàng? Tô Kim Nam đột nhiên đặt câu hỏi, Thương Tuyển nhưng rất nhanh chóng hồi đáp, bởi vì ta tan tầm thường xuyên đi bộ một chút. Ta ở bên kia đi bộ qua mấy lần, từ chưa thấy qua kia nướng quán. Chỗ ngồi phía sau Ngao Tiểu Phi khẽ cười nói, đáp án này đã sớm nghĩ ra được. Hắn ngay tại chờ ngươi hỏi cái này đâu. Ngươi xem hắn trả lời làm chỉnh tề. Thương Tuyển nhưng nhất thời bất mãn. Hắn vỗ bệ điều khiển nói, ngươi có ý tứ gì? Ta phối hợp các ngươi điều tra. Ngươi xem một chút các ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Cho ta ngồi thành thật một chút. Ngao Mộc Dương mãnh liệt một cước đá vào hắn chỗ ngồi phía sau. Thay vì nói Thương Tuyển nhưng đang chờ Ngao Tiểu Phi câu nói kia, không bằng nói hắn chờ cảnh sát bạo lực chấp pháp. Ngao Mộc Dương này vừa động thủ hắn lập tức vỡ tổ. Chẳng những không sợ ngược lại giống lên. Làm gì, ta phối hợp các ngươi điều tra đâu, các ngươi đây là thái độ gì? Muốn đánh ta có phải hay không? Ta cáo ngươi ta bệnh trong đám người cũng không ít là cán bộ kỳ cựu. Các ngươi có bản lĩnh liền đánh ta. Tới, ta đầu để ở chỗ này. Các ngươi tùy tiện động thủ. Có bản lĩnh đánh chết ta. Tống Công Minh cho Ngao Mộc Dương nháy mắt. Ngao Mộc Dương lắc đầu ra hiệu hắn tránh ra ghế lái vị trí. Hắn đi sang ngồi. Sau đó nói, thường bác sĩ. Kỳ thật sự tình đến đốt chúng ta cũng khác che giấu. Cái gì tổ điều tra, cái gì đồn công an, cái gì biển cảnh. Căn bản không phải có chuyện như vậy. Chúng ta chính là bí mật tới tra chuyện này. Cho nên, người nhận thức cái gì cán bộ kỳ cựu lão lãnh đạo vô dụng. Ta nhận thức càng nhiều. Chúng ta thái tử gia Đỗ Thản Chi là ta sinh ý đồng bọn. Người thích tin hay không? Thẳng thắn thành khẩn điểm a, nói một chút là ai ở sau lưng sai khiến ngươi mang đồng sự chỗ đó quầy hàng ăn nướng. Thương Tuyển nhưng rất là kinh ngạc, hắn phản ứng kịp không nói thêm gì nữa, xanh mặt muốn đẩy cửa xe ra rời đi, nhưng cửa xe khóa trụ, hắn đẩy không ra. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn nói, đừng nóng vội lấy rời đi, vừa rồi ta có một thân phận còn không có giới thiệu đâu. Kỳ thật ta cùng Tôn Bắc Long, Phó Cát Tường, Cảnh Kim Hổ những người kia đồng dạng, đều là lưu manh, bất quá lần này sự tình ta phải chủ trì cái công đạo. Các ngươi lại liên hợp lại hướng thị trường trêu ghẹo có chứa virus Mao ham. Biết này đối với chúng ta thôn ngư nghiệp đả kích có bao nhiêu sao? Biết thôn chúng ta bồi thường bao nhiêu tiền không? Lần này sự tình... Sau lưng độc thủ ta phải có điều tra ra. Kỳ thật là ai ta đã ít ỏi. Ta chính là tới tìm ngươi xác định một chút. Không phải là Phó Cát Tường cùng Cảnh Kim Hổ đang đùa mánh khóe sao? Chính là bọn họ sai khiến ngươi đối với a. Ngươi làm sao biết? Thương Tuyển nhưng mãnh liệt ngẩng đầu chấn kinh nhìn xem hắn. Lời vừa ra khỏi miệng hắn lại lập tức phản ứng kịp. Gấp nói gấp. Ngươi có chứng cớ gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.